huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 401, chương 406, vô song chi vương. Chiến lực vô địch, 2/5, khủng bố, phi thường khủng bố, đây là vô cùng kinh khủng nhất tôn đại địch. Thánh hoàng tử, không hổ là mấy chục năm trước vô thượng kinh thế yêu nghiệt. Toàn lực bạo phát xuống uy thế, làm cho Tiêu Phàm đều không khỏi một hồi tim đập nhanh. Nhưng, chợt, cũng là làm cho Tiêu Phàm bộc phát ra càng chiến ý nóng bỏng. Oanh, Tiêu Phàm con ngươi lưu động mù mịt sương mù. Cả mảnh trời không đều trở nên không giống nhau, có sương mù màu trắng tràn ngập. Trong mắt của hắn thâm thúy không gì sánh được, giống như là thế giới đầu nguồn, hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động hỗn độn. Cái chỗ này một mảnh sương mù, không phải như vậy rõ ràng rồi, có điểm mông lung cùng mơ hồ. Theo những thứ này sương mù màu trắng xuất hiện, thánh hoàng tử thế tiến công, nhất thời trở nên bị kiềm hãm, trở nên chậm chạp đứng lên. Hanh, lại là chiêu này. Nó đỡ không được ta. Thánh hoàng tử cười nhạt. Con người bên trong như vũ trụ sơ khai, có vô tận tinh thần huyễn diệt giống như, có vẻ cực kỳ thần dị. Thần linh mắt có thể khám phá vô căn cứ, tốc hành bổn nguyên. Đây là bị danh tiếng vì thiên hạ đệ nhất thần đồng thần linh mắt, có cực kỳ đáng sợ công hiệu. Tiêu Phàm trọng đồng chi lực cũng vô pháp đem ngăn cản, dù sao, liền tu vi cảnh giới mà nói, thánh hoàng tử nằm ở tuyệt đối 780 ưu thế. Oanh, chậm chạp tư thế bị phá, thánh hoàng tử uy thế lần thứ hai kéo lên, tựa hồ là muốn một kích chém chết Tiêu Phàm vị này đại địch. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống một mảnh, cái kia một người một kiếm, làm như có thể hủy diệt thương khung một dạng, nhấc lên không gì sánh được đáng sợ không gian phong bạo. Vô thượng kinh thế yêu nghiệt chiến đấu, quả thực như thần linh phục sinh, có thể phá diệt thập phương a. Có hoạt hóa thạch cường giả tự nhiên than thở, bảo thể thần dị, bí thuật thần kỳ, chiến lực ngập trời, thế giới hiện nay nhân vật chính, xá bên ngoài lấy người nào? Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả cảm khái nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời càng mạnh hơn một đời. Vào giờ khắc này, không biết có bao nhiêu cường giả thế hệ trước, đều buồn bã không ngớt. Ở Tiêu Phàm thánh hoàng tử như vậy kinh tài diễm diễm hạng người trước mặt, bọn họ duy nhất đáng giá khen, cũng là lớn nhất sỉ nhục, liền là tuổi của bọn hắn. Trọng đồng khai thiên. Tiêu Phàm hét lớn, thôi động trọng đồng tuyệt thế thần năng. Hắn mở ra một khối niết bàn, phương viên một trượng bên trong, vắng vẻ không tiếng động. Kinh khủng không gian phong bạo không thể gần sát, nơi đó vô cùng tường hòa an bình. Chỉ có hắn một đôi tròng mắt nồng nhiệt, BJFG, thịnh không gì sánh được. Một chiêu này, lúc trước trong đụng chạm, hắn đã từng sử dụng qua. Nhưng không cách nào đem thánh hoàng tử trấn áp. Bất quá, ở lúc này hắn như trước quyết định sử dụng một chiêu này. Trấn, Tiêu Phàm một đôi mắt, thần hoa hừng hực, oanh một tiếng, khai thiên tích địa, trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều đã bất đồng. Thánh hoàng tử chút nào không ngoài suy đoán bị phong nhập trong đó. Nhưng hắn vẫn không có hoảng hốt chút nào. Ngươi không cảm thấy hành động này rất là dư thừa sao? Thánh hoàng tử cười lạnh nói. Vừa dứt lời, thánh hoàng tử giơ kiếm bộ dạng phách, sinh sôi đánh tét cái này nhất phương tiểu thế giới cũi. Gần từ đó chạy trốn mà ra. Trọng đồng chi lực tuy là cường hãn, nhưng còn xa xa không đủ để đem thánh hoàng tử trấn áp. Điểm này, Tiêu Phàm rất là rõ ràng. Bất quá, mà hắn cần, bất quá là vì chính mình tranh thủ cái kia ném một cái ném thời gian. Ung ung, vạn vật mẫu khí đỉnh tựa như một viên lưu tinh, phá toái hư không, rực rỡ diệu thế, không thể ngăn cản. Đã trải kinh các loại mài vạn vật mẫu khí đỉnh, đã thần uy đơn giản, lại có tiêu phàm các loại thần lực gia trì, khủng bố phi thường, có hủy thiên diệt địa chi thần uy. Trong nháy mắt, hàng vạn hàng nghìn huyền hoàng chi khí buông xuống, vạn vật mẫu khí đỉnh như thế nhất tôn huyền hoàng thần sơn. Từ trên 9 tầng trời ép xuống, như vô ngân tinh không trụy lạc, có thể phá diệt thập phương. Keng, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mới vừa phá giới ra thánh hoàng tử, bị vạn vật mẫu khí đỉnh đập ngay chính giữa, kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ té bay ra ngoài, hung hăng bị đánh vào đại bên trong, hình thành một cái sâu không lường được lỗ lớn. Có lanh mắt sinh linh sợ hãi khó nhịn phát hiện, một kích này lại là sinh sinh đánh thánh hoàng tử phun máu phè phè. Tiêu phàm người này lại có sức chiến đấu cỡ này, liền thánh hoàng tử đều không phải của hắn địch thủ. Điều này sao có thể? Ta không sẽ là hoa mắt a? Thánh hoàng tử muốn thua rồi hả? Một đám sinh linh chấn động. Thánh hoàng tử là bực nào nhân vật đáng sợ? Mấy chục năm trước đã là ngay cả hoạt hóa thạch cường giả đều không dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ, thánh hoàng tử phá quan mà ra, chiến lực càng hơn trước đây, cánh bị chính là một cái nhân tài mới xuất hiện nghiền ép. Cái này điều này sao có thể? Ngươi, cũng không gì hơn cái này. Tiêu phàm nói rằng, như nhất tôn hoàng kim chiến như thần đi tới, đang ở vô lượng thần quang bên trong, toàn thân chán phóng bất hủ thần huy, thần thánh mà trang nghiêm, làm cho lòng người sinh triều bái ý. Một kích này đối với thánh hoàng tử đả kích là to lớn, hầu như dung chuyển hắn vững vàng đạo tâm. Chính là một cái niên kỷ không đủ 20 nhân tộc tu sĩ, đúng là có thể đem hắn bức thành như vậy, làm cho hắn vẻ sợ hãi. Phải biết, cái này cái nhân tộc tu sĩ đang cùng hắn đại chiến đồng thời, còn duy trì lấy hai vị cực đạo đế binh uy năng, chiến lực không thể toàn lực bạo phát mà ra. Giết, đại chiến đã tiến hành được tình cảnh như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có gì đáng nói. Oanh, Tiêu Phàm cuồng thái quá độ, cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, thôi động giai tự bí cùng phi tiên chi lực, hung hăng đánh về phía thánh hoàng tử. Một kích này cuồng bạo hơn, kinh khủng hơn, đang ở vô lượng thần quang trong hắn, hầu như có nhất tôn vô địch chiến thần từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay một dạng, một kích chính là đánh bể thánh hoàng tử trong tay thánh kiếm. A, thánh hoàng tử hét thảm một tiếng, lần thứ hai bị đánh bay, nhất khẩu khẩu tiên huyết không cầm được phun trào mà ra. Lúc này đây tuyệt đối là trọng thương. Tiêu phàm toàn lực bạo phát xuống khủng bố thần lực, cộng thêm vạn vật mẫu khí đỉnh thần uy, hầu như có thể phá diệt hết thảy. Nhưng tha là như thế, Tiêu phàm như cũ không dám khinh thường. Cái này dù sao cũng là nhất tôn đại địch, thành danh với mấy chục năm trước vô thượng kinh thế yêu nghiệt, không thể khinh thường. Oanh, Tiêu phàm thôi động hành tự bí truy đánh tới, cử đỉnh oanh kích, một kích một kích lại một kích, vô tận khủng bố ba động, gần như sắp văng tung tóe thương khung. Thánh hoàng tử lấy thất thải thần dược ngăn cản, nhưng là bị Tiêu phàm đánh cánh chim bay ngang, hình thành óng ánh khắp nơi thất thải quang mưa. Không chỉ có như vậy, kinh khủng lực đạo sinh sôi đánh nứt thánh hoàng tử toàn thân xương cốt, trên người càng là tan vỡ vô số vết thương, hướng ra phía ngoài dũng động tiên huyết. Trong nháy mắt, một đám sinh linh đều chớ có lên tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía giữa sân. Chẳng lẽ hôm nay vô song vương ý muốn nghịch thiên trảm yêu nghiệt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?